Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 272, xác nhận. Mảng lớn hỏa diễm trên mặt biển dâng lên. Từng con vừa mới đổi mới ra đến dị thú liền tiếng kêu thảm thiết đều không có liền cho cấp B ma. Năng tốc độ phạm vi lớn khả khống ma pháp đốt thành cho bụi. Quan chỉ huy đứng tại cơ cầu tàu chỗ. Trên mặt ý cười. Khẩn trương thần sắc đã được đến thư giãn. Tại đợt thứ 3 dị thú thành công chống cự về sau. Quan chỉ huy lần thứ 3 lựa chọn binh lính. Trước đó xuất hiện binh lính quá mức nghèo nàn. Mặc dù các bộ hạ ngoài miệng không nói. Chẳng những xuyên thấu qua bọn họ biểu lộ. Vẫn là có thể trông giữ ra đến lo lắng. Vẫn còn tồn tại hướng trên hòn đảo kính tượng binh lính. Đẳng cấp chỉ có LV1 đến LV2. Mặc dù có nhất định chiến đấu lực. Nhưng đối với đằng sau sóng cân nhắc dị thú mà nói. Thùng rỗng kêu to. Chẳng những đại thể thượng bộ dưới nhóm hay là lý giải hắn. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ. Quan chỉ huy đối với binh lính có cực kỳ cuồng nhiệt ý chí. 14 liền toàn bộ công hội. Đều đã từng là mỗ nước tinh duệ bộ đội. Bọn họ từ quan chỉ huy. Thành công hoàn thành cấp trên cho sở hữu nhiệm vụ. Bọn họ toàn bộ không đối tổ chức tính kỷ luật cực mạnh. Là chính thức binh lính. Tại trên thế giới đại bộ phận chiến loạn khu đều bôn tàu qua. Trung thực qua chấp hành mệnh lệnh. Nhưng mà bởi vì một lần nào đó sự kiện. Rõ ràng là cấp trên chỉ thị. Bọn họ đồ sát khả năng có dấu phần tử khủng bố khu. Rút cuộc sự tình cho hấp thụ ánh sáng ra đến. Bọn họ 14 liền gánh lấy ô danh. Cho quân đội quả quyết khai trừ quân tịch. Làm quan chỉ huy hắn trả lại đưa thượng quân sự tình tòa án. Tiếp nhận xét xử sau vào tù 5 năm. Nhớ lại đây là 5 năm tại trong ngục giam kiếp sống. Quan chỉ huy bao giờ cũng đều đang lo lắng chính mình các bộ hạ. Tất cả mọi người cho đánh tan. Thậm chí không cho phép tham tù. Tại sau khi ra tù quan chỉ huy ngựa không dừng vó qua tìm kiếm chính mình các bộ hạ. Hy vọng một lần nữa tụ tập bộ hạ. Lấy lính đánh thuê danh nghĩa tiếp tục lao tới chiến trường. Một vòng nhiệt lưu quất vào mặt mà đến. Quan chỉ huy ngồi xếp bằng xuống. Theo trong túi quần móc ra một chương lão cũ ảnh chụp. Một chương trường hình đại chiếu phiến. Phía trên chỉnh tề tề đứng 14 liền tất cả mọi người. Tổng cộng 12-3 người. Mà bây giờ 14 liền công hội chỉ có 13 người. Không thấy 20 người đã chết đi. Rời đi ngục giam quan chỉ huy liền tham gia một trận tang lễ. 14 liền tất cả mọi người trình diễn. Một tên 14 liền trung sĩ. Bởi vì lần kia sự tình ảnh hưởng. Sau khi trở về thậm chí bởi vì phần này ô danh quan hệ. Mà lọt vào vô số xí nghiệp cự tuyệt. Chỉ có thể dựa vào mờ taxi mà sống. Ngày nào đó mà bởi vì quân nhân mẫn nhuệ khí hơi thở. Phát hiện một cọc phi pháp giao dịch. Cân nhắc phía dưới. Cái này trung sĩ báo động. Nhưng mà kết cục nếu như người thổn thức. Cái này trung sĩ tại báo động ngày thứ 3. Cho người ta phát hiện chết tại rãnh nước bẩn bên trong. Đây là thứ 20 người. 14 liền chết đi thứ 20 người. Quan chỉ huy là bất lực, tức giận, mà bây giờ lại là tàn khốc. Chết đi nhân đại đa số đều là đang bôn ba sinh kế trên đường ngã xuống. Bọn họ đám này chỉ có thể cùng chiến trường làm bạn binh lính. Cách khai chiến trận, chẳng phải là cái gì. Thậm chí ngay cả người bình thường cũng không bằng. Mang cỗ này lửa giận, quan chỉ huy tại xác đáng thiên táng lễ bên trên. Tuyên bố dấu hiệu, tất cả mọi người đồng ý. Lần nữa cùng hắn trở lại bên trong chiến trường đến. Sau đó bọn họ phá hủy giết chết trung sĩ tổ chức. Bất động thanh sắc liền hoàn thành lần này sự tình. Sau đó mấy năm bên trong. Quan chỉ huy làm cái nào đó vũ khí công ty nhân viên tạm thời. Mang 14 liền tất cả mọi người đi tới đi lui hướng chiến trường các nơi. Tại cái nào đó dưới sự trùng hợp. Quan chỉ huy thu hoạch được thần ma hệ thống. Càng đại chiến trường. Hoặc là nói vĩnh hằng chiến trường. Quan chỉ huy nhìn các bộ hạ bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Mỗi người mặt bên trên rào rạt nụ cười. Cho đến bây giờ, 14 liền công hội không có bất kỳ người nào chết đi. nhân số hay là 13. Quan chỉ huy rõ ràng biết rõ, tại thần ma hệ thống bên trong, chỉ cần bảo trì chính mình bước đi, đừng đi cùng người giành thắng lợi, liền có thể an ổn từng bước một đi xuống. Đặc biệt là lần này để hắn cảm giác được dị thường nhân vật nguy hiểm. Vì tiếu quái vật, mấy năm trước, tại nhìn thấy Đằng Vân Phi về sau, quan chỉ huy liền cảm giác được, cái này hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, không đơn giản, không đơn thuần là đầu, mà chính là làm sự tình thủ đoạn, phảng phất nhìn thấy tương lai đồng dạng. Tại cái nào đó thí nghiệm bên trong, bọn họ tiến về cái nào đó khu, rút cuộc bởi vì nội bộ công ty nhân viên tiết lộ tin tức quan hệ. Một chút lính đánh thuê cho phái tới, dự định cướp đoạt Đằng Vân Phi trong tay thí nghiệm số liệu cùng thiết bị. Bọn họ lúc ấy chỉ có 30 người chiến đấu tiểu tổ. Căn bản vô pháp phá vây. Số lượng địch nhân ít nhất là bọn họ gấp mấy chục lần. Muốn dẫn quý giá nghiên cứu viên phá vây, còn muốn mang thiết bị, là căn bản không có khả năng. Cho nên biện pháp duy nhất cũng là hủy đi thiết bị. Giết chết nghiên cứu viên. Dạng này cái gì đều sẽ không tiết lộ cho địa phương. Tại hướng công ty cao tầng hỏi thăm về sau, quan chỉ huy quyết định chấp hành mệnh lệnh, giết chết Đằng Vân Phi. Chẳng những xác đáng quan chỉ huy đi vào Đằng Vân Phi gian phòng về sau, hắn ngược lại cho Đằng Vân Phi dùng thương đứng vững đầu. Sau đó quan chỉ huy cho Đằng Vân Phi thuyết phục, Đằng Vân Phi để quan chỉ huy bọn họ nghe theo hắn kế hoạch. Cái này nam nhân trên thân phảng phất có một loại nào đó không biết ma lực. Nói, tin phục lực cực mạnh. Cuối cùng quan chỉ huy quyết định mạo hiểm, rút cuộc chẳng những xông ra vòng vây, còn toàn diệt địch nhân, nổ nát địch nhân cơ. Lần này sự tình, hắn cũng chưa từng có phân khoa trương, cũng đã cảnh cáo lúc ấy tham dự người đừng rêu rao. Lúc đó tại trên chiến trường, Đằng Vân Phi biểu hiện liền như là một bộ máy móc. Đối sở hữu đều biểu hiện ra cực mạnh trưởng khống lực. Mỗi một bước kế hoạch đều vô cùng tinh tế. Phảng phất thật nhìn thấy tương lai đồng dạng. Xác đáng vì tiếu quái vật cái này ID xuất hiện thời điểm, quan chỉ huy đã từng ngắn ngủi lưu ý qua. Dù sao có thể cầm tới kỹ thuật 9. Ngay tại hắn còn đang suy nghĩ đến tột cùng là dạng gì tín ngưỡng giả thời điểm, hoạt động khai mạc thời điểm, hắn nhìn thấy vi tiếu quái vật là Đằng Vân Phi ta. Cái kia tại trên chiến trường lộ ra máu lạnh vô tình, như là quái vật đồng dạng sức quan sát, quyết đoán lực, siêu việt thường nhân lý giải tâm trí, cùng luôn luôn điêu thuốc lá, cùng giơ lên khóe miệng. Quan chỉ huy mỉm cười, bất đắc dĩ thở dài. Hắn sở dĩ không đi giành thắng lợi, chính là bởi vì Đằng Vân Phi quan hệ, bọn họ là có năng lực trùng kích thứ nhất. Chẳng những quan chỉ huy hiện tại trong đầu là vô cùng rõ ràng, tại hắn biết rõ Đằng Vân Phi tham dự hoạt động thời điểm, hắn liền đã quyết định từ bỏ hoạt động lần này. Này lại phó quan cái thứ nhất theo trên thuyền nhảy xuống, sau lưng theo mặt không biểu tình kính tượng quan chỉ huy. Tranh sắc ID. Vận khí coi như không tệ, dựa vào cái này ra hỏa nên có thể chống đỡ qua. Như thế nào là không phải nhớ tới cái gì đến? Quan chỉ huy điểm gật đầu mỉm cười nói. Cái này thế giới thật nhỏ bé, còn nhớ rõ lần kia phá vây tác chiến sao? Phó quan cười cười nhìn về phía mặt biển. Đương nhiên, lần kia thật không thể tin phá vây chiến. Để cho ta hoàn toàn minh bạch, đến tột cùng cái gì là quái vật. Tới gần ô quang công hội cơ bên trong, lúc này lại là một cái khác phó quang cảnh, từng cái thành viên mặt xám như cho, trên thân đều có tổn thương. Lúc này tất cả mọi người tụ tập tại cầu tàu chỗ, tà mang mười mấy coi như kiện khang thành viên, ngồi lên du thuyền, hắn dự định thoát đi cơ, lưu hắn lại người, từ bọn họ tự sanh tự diệt, mà hết thảy này cũng nhận được toàn thể thành viên đồng ý. Đây hết thảy đều là vì mọi người có thể sống sót. Hy vọng mọi người có thể lý giải. Tà thuyết, cúi đầu, chà chà chỗ trán thấm ra đến máu tươi. Hắn biểu lộ dị thường dữ tợn. Đứng tại cầu tàu chỗ trụ quải trượng tam xích cười. An tâm qua tốt, tà nghe kỹ. Vô luận như thế nào ngươi đều phải trốn qua còn thừa thời gian. Tuyệt đối không thể chết rớt. Tà điểm gật đầu. khóe miệng giơ lên, lộ ra một bộ tà ác nụ cười. Đương nhiên, đây hết thảy đều là vì tất cả mọi người. Du thuyền bắt đầu chậm rãi khởi động. Tam Xích sắc mặt trầm xuống. Ngươi không biết nói cái gì lời hay. Chỉ bất quá ngươi cái này đại lừa gạt. Ngươi chỉ bất quá là vì chính mình mà bất quá dạng này liền tốt. Ngươi chỉ phải sống sót chúng ta liền có thể còn sống. Được chứng kiến LV4 tử sắc dị thú lợi hại. Sở hữu trong lòng người tại đợt thứ tư sau khi kết thúc liền bịt kín một tầng mây đen. Nhìn là xác suất đổi mới. Chẳng những xác suất này không khỏi quá mức cao. Đợt thứ tư bọn họ trực tiếp không có đi qua. Tiếp theo sóng cân nhắc các dị thú một khi phát động công kích lời nói. Bọn họ liền xong đời. Cho nên chỉ làm cho tà măng còn có thể chạy rung động lòng người. Tận lực hướng hòn đảo chỗ sâu chạy. Tận lực tránh đi dị thú. Tại ô quang công hội phía trên. Là than trì công hội cơ. Lúc này phía trên 68 người đang nghỉ ngơi. Chờ đợi thứ 5 sóng tiến đến. Mặc dù có LV4 tử sắc dị thú. Chẳng những bọn họ hợp lực giải quyết hết một chút. Không thể nói nhẹ nhõm cũng chưa nói tới khó khăn. Chỉ là loại này cường độ lời nói còn tốt. Ô quang công hội quá sức. Coi như thứ 10 sóng. 100% xác suất cũng không quan trọng. Bút mực nói. Kiếm sinh điểm gật đầu. Một mặt lạnh lùng chằm chằm nơi xa mặt biển. Chúng ta đưa ra khải tín ngưỡng chính là vì giờ khắc này mà làm chuẩn bị. Muốn không được thử qua tranh thủ đệ nhất. Kiếm sinh lắc đầu. Tính toán. Lần này liền để cho này quái vật tốt. Tất cả mọi người hơi mệt chút. Ù ù âm thanh rung động. Trong nháy mắt kiếm sinh liền nhìn về phía hòn đảo mặt phía nam. Một đoàn kịch liệt hỏa diễm trùng kích mà lên. Chúc mừng người mất chứng nhận công hội phá hủy xe ủi đất công hội cơ. Thu hoạch được tích phân 50. Đằng Vân phi giá máy bay trực thăng. Tại khói đặc dày đặc trên mặt biển đi vòng. Đã xác nhận, LV4 tử sắc dị thú. Dùng đạn đạo thành công đánh chúng dưới depot. Dẫn bạo xe ủi đất công hội cơ. Đại lượng tụ tập tại cơ phụ cận dị thú trong nháy mắt liền táng sinh biển lửa. Hắn cười lạnh, chằm chằm đoạt mệnh đảo. Thật đúng là không bớt lo quản lý nhân viên. Muốn làm lời nói liền không nên để lại dưới dấu vết. Như thế trắng trợn hành vi. Thật đúng là có ý tứ. Đã qua giữa trưa 4 điểm. Lập tức thứ 5 sóng lập tức tương lai trước khi. Chờ thứ 5 sóng kết thúc liền vào đêm. Đằng Vân Phi mỉm cười móc ra một cây thuốc lá nhóm lửa. Khóe miệng giơ lên. Chính mình cơ phụ cận một cái tử sắc ID dị thú đều chưa từng xuất hiện. Nếu như là dựa theo xác suất đến đổi mới lời nói. Xác suất này liền không thích hợp. Là có người cố ý làm. Đến tột cùng là ai đúng chính mình ôm lấy như thế đại thù hận. Đã cơ bản có thể đoán được. Chỉ có quản lý nhân viên mới có cái này quyền hạn. Xuyên tạc hệ thống bên trong hết thảy. Pinocchio, ha ha, có ý tứ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.